Xuyên nhanh, siêu cấp đại não. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này quả thực chính là đề tài toi mạng, trong khoảnh khắc Hà Chấn Chiết cũng đã ở trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, tiến cũng khó mà lui cũng khó, tình thế bế tắc khó giải quyết. Hắn nếu trả lời là biết như vậy ra hắn giả nhân giả nghĩa lập tức bị xé xuống, hắn luôn luôn lấy bộ mặt ôn hòa nho nhã cùng những người khác quan hệ cũng không tồi, thời điểm những người khác giận dỗi Tạ Văn Hàm, hắn rõ ràng biết Tạ Văn Hàm bị thương lại không có vì Tạ Văn Hàm nói nhiều mấy câu, chỉ là vài câu không nhẹ không nặng. Văn Hàm không phải là người như vậy, không cần nói y như vậy kia hắn còn có thể tốt sao? Hắn còn không bị những người khác kiêng kỵ đến chết. Mà nếu hắn trả lời lời không biết trước không nói những người khác tin hay không, một Tạ Văn Hàm là có thể đi lên vạch trần hắn, hắn lúc sau không phải càng gian nan sao? Đúng, hắn có thể phản bác Tạ Văn Hàm, thậm chí có thể quay giao một kích bôi nhọ Tạ Văn Hàm, cũng liền triệt triệt để đem Tạ Văn Hàm đẩy xa a, hắn hiện tại chính là có thân phận. Người yêu, Tạ Văn Hàm, cũng là vì cái thân phận này mới làm những người đó coi trọng, nếu hắn bị Tạ Văn Hàm ghi hận, những người đó có thể hay không liền từ bỏ hắn? Những tài nguyên hắn tha thiết ước mơ thì làm sao bây giờ? Lúc này, Hà Chấn Chiết liền cảm thấy chính mình vào một cái cầu ván, trước có sói sau có hổ, phía dưới còn có một con cá sấu lớn mồm to dưới bồn máu, làm hắn căn bản không biết nên phản ứng như thế nào. Hà Chấn Chiết đại não đều phải treo máy, hắn hận không thể đem chính mình vừa rồi vội vàng chạy tới mà sống sờ sờ bóp chết, mày gấp như vậy làm gì? Vội vã đi đầu thai sao? Muộn một chút chờ trong chốc lát không phải không có việc này sao? Tâm Hà Chấn Chiết giống như kiến bò trên chảo nóng, trong lòng bàn tay cũng dày đặc mồ hôi, hắn xin giúp đỡ nhìn về phía người xung quanh đều tránh đi ánh mắt hắn, chỉ có Tạ Văn Hàm, không tránh không né, thẳng tắp mà đón nhận ánh mắt hắn. Bóng đen trong mắt còn có nhợt nhạt ý cười, càng làm cho tâm Hà Chấn Chiết một chút mà trầm xuống. Tạ Văn Hàm đây là có ý tứ gì? Tạ Văn Hàm muốn làm cái gì? Tạ Văn Hàm rốt cuộc muốn làm gì? Thời gian Hà Chấn Chiết trầm mặc có chút dài, trong ánh mắt người xung quanh nhìn hắn càng mang theo vài phần quái dị, bọn họ vốn dĩ cho rằng Hà Chấn Chiết là một thanh niên cần cù lao động dũng cảm thiện lương, hai kỳ trước chịu thương chịu khó, cơ hồ cái trò chơi gì đều là chính mình xắn tay áo lên sân khấu, Tạ Văn Hàm chính là một tên trói buộc vẫn luôn ở liên lụy hắn, hắn cũng không có nói Tạ Văn Hàm nửa câu không tốt, còn tận khả năng mà giữ gìn Tạ Văn Hàm, thời điểm có người khác chỉ trích Tạ Văn Hàm, hắn còn vì Tạ Văn Hàm biện hộ, nói Tạ Văn Hàm là một người rất tốt, quả thực tựa như một người chịu thương chịu khó ngốc bạch ngọt. Cũng chính là vì nguyên nhân như thế, tâm bọn họ mới đối Hà Chấn Chiết sinh đồng tình, nguyện ý đem Hà Chấn Chiết từ hố lừa Tạ Văn Hàm lôi ra tới, đương nhiên, đây cũng bởi vì Hà Chấn Chiết bản thân có thực lực, tính tình lại ôn hòa, không cao ngạo không nóng nảy không vội không hung dữ, là một người trẻ tuổi rất trầm ổn, cùng hắn một tổ cũng là lựa chọn không tồi. Nhưng mà hết thảy tựa hồ đều là giả, đều là Chấn Chiết giả vờ. Hà Chấn Chiết căn bản không có vô hại như biểu hiện bên ngoài của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng không có chịu thương chịu khó ngốc bạch ngọt như biểu hiện bên ngoài. Hắn lừa gạt mọi người bọn họ, trong lúc nhất thời, người cùng tổ Hà Chấn Chiết đối Hà Chấn Chiết độ cảnh giác tăng lên, bọn họ có lẽ không sợ bị tính kế, nhưng ai lại muốn bị tính kế? Huống chi còn là Hà Chấn Chiết một cao thủ như vậy. Hà Chấn Chiết rốt cuộc vẫn là tân nhân, vừa mới tiến giới giải trí không bao lâu, không có trải qua những sóng to gió lớn phấn hắc đại chiến, ngoài ý muốn cảm thụ được những ánh mắt không rõ dừng ở trên người hắn, hắn trong lòng liền càng nóng nảy vài phần, thái dương mồ hôi càng rậm rạp mà chảy xuống, khóe môi động vài lần, mà một chữ đều không có nói ra. Nhưng dáng vẻ này, không thể nghi ngờ là chật vật. Tạ Văn Hàm có chút thưởng thức nhìn một màn này, Hà Chấn Chiết hủy hoại hy vọng nguyên chủ, lừa gạt tình cảm nguyên chủ, một đồng lõa quan trọng làm nguyên chủ ngã vào vực sâu, nguyên chủ cảm nhận được ấp áp từ trên người Chấn Chiết mà chưa bao giờ được cảm nhận qua, nhưng khi nguyên chủ biết tất cả đều là một hồi âm mưu, tâm như cho tàn. Từ thiên đường rơi xuống địa ngục bất quá như vậy. Cho nên, hắn cũng không tính toán để Hà Chấn Chiết sống tốt. Nguyên chủ cảm nhận tuyệt vọng thống khổ, Hà Chấn Chiết cũng muốn cảm nhận tuyệt vọng thống khổ, lúc này mới không làm hắn thất vọng với việc hắn đã làm a. Tạ Văn Hàm không chút để ý mà gợi lên khóe môi, sau đó chậm rãi tiến đến, Nhiếp Thịnh Huy sắc mặt cực kỳ tối tăm, Hà Chấn Chiết áp lực vô thố mà không dám trả lời, hắn tựa hồ hiểu được cái gì. Tạ Văn Hàm có phải thay mày chán thương? Nhiếp Thịnh Huy gần từng chữ một hỏi. Hà Chấn Chiết đột nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt nháy mắt trắng bệch vô cùng, hắn thậm chí theo bản năng mà lui về phía sau một bước, Nhiếp Thịnh Huy này từng bước ép sát làm hắn hoàn toàn không có biện pháp đáp lại. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn nên đáp lại như thế nào? Nhiếp Thịnh Huy này căn bản không cho hắn thời gian phản ứng, cũng hoàn toàn không tính toán cho hắn đường sống. Những vết thương dữ tợn, đáng sợ, huyết nhục kinh khủng vẫn như cũ quanh quẩn ở trong đầu Nhiếp Thịnh Huy, làm sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, khí chàng quanh thân hắn càng ngày càng đáng sợ, nhìn bộ dáng Hà Chấn Chiết tựa hồ như muốn nuốt sống Hà Chấn Chiết. Như vậy thật sự là quá khủng bố, Hà Chấn Chiết theo bản năng mà lui ra phía sau, sắc mặt của hắn tái nhợt, muốn nói lời biện giải, lại phát hiện chính mình ở dưới ánh mắt đáng sợ này của Nhiếp Thịnh Huy cơ hồ một chữ đều phun không ra. Trốn, trong phút chốc toàn đầu óc Hà Chấn Chiết chỉ còn lại một chữ như vậy. Nhưng mà, hắn phát hiện hắn căn bản không động đậy. Trong lòng hắn không tiếng động mà thét chói tai, lớn tiếng kêu muốn chạy trốn muốn chạy, nhưng mà hắn căn bản không thể động đậy, chỉ trừ bỏ trong mắt có thể lộ ra hoảng sợ bên ngoài, hắn cái gì đều không động đậy được, đây là có chuyện gì? Trong đầu phảng phất có thứ gì đó không tiếng động hò hét, từng sợi dây căng chặt phảng phất như vậy cắt đứt, áp lực trói buộc buộc chặt hết thảy của hắn, đều vào lúc này một tấc mà cắt đứt, ở hắn trong đầu phát ra tiếng vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Thịnh Huy gặp qua nhiều vết thương, so với Tạ Văn Hàm dữ tợn hơn 100 lần đều nhìn thấy qua, nhưng lại không có một cái vết thương đối hắn có lực lớn như vậy đánh vào, tưởng tượng đến vết thương Tạ Văn Hàm bởi vì kẻ trước mắt. Hắn Nhiếp Thịnh Huy liền hận không thể sống sờ sờ bóp chết cái kẻ này. Mà lúc này, một bàn tay hơi lạnh đột nhiên ấn xuống bờ vai của hắn. Nhiếp Thịnh Huy đột nhiên cứng đờ một chút, sau đó liền nghe được Tạ Văn Hàm nhẹ nhàng bâng quơ nói. Không phải hắn, Nhiếp Thịnh Huy ngây ngần cả người, có chút không thể tin tưởng mà xoay đầu lại, đôi mắt đều phóng đại thẳng tắp mà nhìn Tạ Văn Hàm. Thế nhưng mang ra mấy hương vị ủy khuất, không phải bởi vì hắn không biết tôi bị thương. Tạ Văn Hàm hơi hơi gục đầu xuống, nhẹ nhàng mà nói. Lúc này, không ai có thể thấy rõ vẻ mặt của hắn, nhưng trên người hắn lại có một loại gần như cảm giác bi thương. Nhiếp Thịnh Huy vốn dĩ muốn nói gì, nhưng lúc này cũng hoàn toàn nói không nên lời, cảm nhận được trên người Tạ Văn Hàm cảm giác cô đơn bi thương, tiểu thiếu gia đều cảm thấy có chút khó chịu. Hắn xoay đầu đi, hung hăng mà trừng mắt nhìn Hà Chấn Chiết một cái, sau đó dùng khẩu hình không tiếng động nói. Mày chờ đấy, chuyện này không để yên. Nói xong mấy chữ này cũng không nhìn phản ứng Hà Chấn Chiết, Nhiếp Thịnh Huy liền đuổi theo Tạ Văn Hàm. Này, tiểu thiếu gia do dự một chút vẫn là làm ra một bộ cao ngạo, giả bộ tức giận, nói. Rõ ràng là tôi bị cậu quét mặt mũi, tôi còn không có khóc đâu, cậu khóc cái gì a, cậu lớn như vậy còn khóc. Vậy cậu quá thất bại a, hợp với đâm vài câu Tạ Văn Hàm đều không có ngẩng đầu, tiểu thiếu gia không khỏi luống cuống vài phần, ngửa đầu nói. Uê uê uê, cậu làm sao vậy, cậu sẽ không thật sự khóc đi. Đờ phác, có cái gì mà khóc, nam nhi nước mắt không dễ dàng rơi a, khóc cái gì a, tôi đệt cậu sẽ không thật sự khóc đi. Tiểu thiếu gia nháy mắt chân tay luống cuống, lặp lại nói an ủi Tạ Văn Hàm, lại ngẩng đầu lên vô thố mà nhìn những người khác phảng phất như cầu cứu, thấy không có người nguyện ý ra cứu viện, tiểu thiếu gia chỉ có thể căng ra đầu nói. Bằng không, tôi kể chuyện cười cho cậu được chưa, cậu không muốn nghe chê cười a, tiểu thiếu gia chỉ cảm thấy chính mình cũng muốn khóc. Vậy cậu khóc đi, tôi cùng cậu khóc được không? Như vậy cậu liền không phải một người mất mặt, tiểu thiếu gia nghiêm trang mà nói, bộ dáng thế nhưng có vài phần đáng thương vô cùng, đặc biệt là cặp con ngươi đen bóng kia càng làm người khác ngăn không được mà gợi lên khóe môi. Tôi đây khóc thật, tôi khóc thật, cậu sẽ không nhẫn tâm nhìn tôi khóc thở hổn hển đi. Tôi chính là dựa gương mặt này ăn cơm, nếu là khóc thật hình tượng đều bị hủy, đến lúc đó fan khẳng định chạy hết, tôi tại giới giải trí cũng vô pháp lăn lộn. Uê, cậu thật sự một chút đều không lo lắng tôi sao? Tôi đây khóc thật, cùng cậu khóc thật, tiểu thiếu gia quả thực động viên hết thảy đi dỗ Tạ Văn Hàm, hắn còn chưa bao giờ dỗ người, cũng không biết vì cái gì, hắn chỉ cảm thấy thanh niên trước mắt này hợp ý cực kỳ, làm hắn nhịn không được quan tâm Tạ Văn Hàm, thấy Tạ Văn Hàm bị khi dễ càng nhịn không được đứng ra. Trước mắt thấy Tạ Văn Hàm khổ sở cũng chỉ nghĩ dỗ y lại dỗ y, chỉ cần làm y không khổ sở cái gì đều được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động Nhiếp Thịnh Huy cùng Tạ Văn Hàm bị mọi người xem ở trong mắt, mọi người đều thập phần kinh ngạc, Hà Chấn Chiết trong lòng càng là nhấc lên ngập trời sóng to, Tạ Văn Hàm cùng Nhiếp Thịnh Huy lại tốt như vậy sao? Kia kế hoạch của mình, làm sao bây giờ? Hà Chấn Chiết chỉ cảm thấy đến một loại nguy cơ mãnh liệt, hắn thậm chí có vài phần hoảng sợ, đặc biệt là hắn theo bản năng mà quay đầu nhìn về phía thành viên đội chính mình, phát hiện thành viên đội đều cùng hắn bảo trì khoảng cách, cái loại hoảng sợ này càng thêm quanh quẩn ở trong lòng hắn. Cùng lúc đó, càng có một loại dự cảm điểm xấu, làm hắn. Sự việc như thế nào sẽ biến thành như vậy? Này hết thảy cùng tính kế tốt của hắn không giống nhau a, rốt cuộc là nơi nào sai lầm, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Hà Chấn Chiết nghĩ trăm lần cũng không ra, trực giác hắn hết thảy chỉ là một bắt đầu, hắn theo bản năng mà mồm dựa tới bên thành viên đội bên kia, đối phương lại phát hiện hắn trong nháy mắt liền lui ra sau, Hà Chấn Chiết liền cảm thấy sự việc so với chính mình tưởng tượng còn không xong hơn. Cùng lúc đó, thành viên tiểu đội kia trong nháy mắt sửng sốt cùng với mỉm cười xin lỗi, nhưng thành viên tiểu đội kia cũng không có nửa phần ý niệm tới gần Hà Chấn Chiết. Hà Chấn Chiết hô hấp càng thêm dồn dập, hắn thật sâu mà hút khí, muốn để hô hấp chính mình vững vàng, nhưng hắn không làm được. Một cỗ dục phá hư chưa từng có tập kích đại não hắn muốn hú lên, muốn rít gào, muốn quăng đập đồ vật, muốn phát tiết, nhưng hắn cái gì đều không làm được, hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này, cảm nhận được thành viên tiểu đội đối hắn bài xích như có như không, những người đã từng đối hắn thập phần thân thiện giờ đây con ngươi mang vài phần cảnh giác làm hắn càng sợ hãi, vận mệnh chú định, hắn có một loại dự cảm, hết thảy hôm nay này, mới chỉ là bắt đầu, lúc sau phản ứng dây chuyền, hắn không thể thừa nhận. Hà Chấn Chiết chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặt Nhiếp Thịnh Huy đáng sợ tối tăm xuất hiện ở trong đầu hắn hoảng sợ mà mở to mắt, cách đó không xa, Nhiếp Thịnh Huy còn cùng Tạ Văn Hàm nói gì đó. Bọn họ thoạt nhìn, thân mật mà hữu hảo như vậy. Hà Chấn Chiết trong lòng không khỏi nhiễm vài phần ghen ghét cùng hận ý, hắn nếu tiếp cận được Nhiếp Thịnh Huy, hắn còn cần hao tâm tổn trí như vậy sao? Hắn còn cần phải làm vất vả như vậy sao? Nhiếp Thịnh Huy trực tiếp đánh vỡ tất cả kế hoạch hắn, làm hắn vốn dĩ một con đường quang minh lộng lẫy trở nên âm trầm, tiền đồ giống như thuyền nhỏ trong mưa gió, trái phải lắc lư, gian nan không thôi. Nên làm cái gì bây giờ? Hà Chấn Chiết tay vô ý thức đụng phải túi chính mình, có hai khối đồ vật, hắn lấy ra vừa thấy, là hai khối kẹo sữa. Thanh niên gầy yếu tái nhợt kia thích ăn đồ ngọt, trong đó kẹo sữa y càng yêu nhất, y đã từng hạnh phúc mà híp mắt nói. Có thể ăn kẹo sữa thật là việc hạnh phúc nhất thế gian. Lúc ấy Tạ Văn Hàm còn bị thương, chính mình tự thay băng, hắn đau đến mức ngón tay đều run, lại bởi vì một khối kẹo sữa, đối hắn cười tự nhiên mà ngọt ngào như vậy. Hà Chấn Chiết hơi hơi động tâm, có lẽ, hai khối đường này có thể, Hà Chấn Chiết đi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đi rất chậm hơn nữa cũng có thể cảm nhận được ánh mắt phức tạp các đồng đội quanh quẩn ở trên người hắn, tâm hắn trầm xuống lại trầm, thẳng đến một mảnh lạnh lẽo, ngón tay hắn dùng sức mà nắm hai khối đường, phảng phất như hấp thụ sức mạnh nào đó. Hắn chậm rãi đến gần Tạ Văn Hàm cùng Nhiếp Thịnh Huy. Liền ngay lúc này, hắn thấy Tạ Văn Hàm ngẩng đầu lên, đối với Nhiếp Thịnh Huy cười. Hà Chấn Chiết đứng thẳng bất động tại chỗ, không dám tin tưởng mà nhìn Tạ Văn Hàm kia tươi cười. Đó là một nụ cười cơ hồ vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Lại có thể ở trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt tại nơi này. Đôi mắt đen bóng tựa hồ mang theo vài phần hơi nước, Tạ Văn Hàm nghiêng nghiêng đầu, khẽ cười một tiếng, thấp thấp nói. Tôi không có khổ sở, cũng không có khóc, cảm ơn anh. Tạ Văn Hàm từ trong túi đào đào, lấy ra mấy khối đường tới, ném tới trong tay Nhiếp Thịnh Huy, sau đó chớp chớp mắt, thanh âm hơi hơi có chút khàn khàn, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. Đại ân đại đức không có gì báo đáp, đưa anh mấy khối đường đi. Ăn rất ngon nha, Tạ Văn Hàm nở nụ cười, mi mắt cong cong, tiểu thiếu gia có chút ngây ngần cả người, sau đó xoay đầu đi, vừa định muốn nói Tạ Văn Hàm hai câu, liền nghe được Tạ Văn Hàm nói. Đây chính là mấy khối đường cuối cùng của tôi, về sau tôi sẽ không ăn đường, tôi đem phần cuối cùng đều cho anh, có phải rất chân quý hay không a, chân quý cái đầu cậu. Tiểu thiếu gia hung hăng nói, nhưng vẫn đem mấy khối đường nhỏ vào trong áo khoác chính mình cởi ra, sau đó đem áo khoác tỉ mỉ mà gấp lại, đặt tới một bên, đứng dậy, sau đó lại do dự mà đem áo khoác bế lên, nhét vào trong tay Tạ Văn Hàm, vênh váo tự đắc nói. Xem trọng áo khoác bổn thiếu gia, nếu thiếu cái gì, liền hỏi cậu. Dưới ánh mặt trời tiểu thiếu gia cười rực rỡ cực kỳ, bên tai đều có chút đỏ. Tạ Văn Hàm lười biếng nói. Tốt thiếu gia, không thành vấn đề thiếu gia, xin hỏi thiếu gia còn phân phó cái gì không? Nhiếp Thịnh Huy hung tợn mà trừng mắt nhìn hắn một cái. Bọn họ không khí thân mật mà tự nhiên, phảng phất nhận thức đã lâu, làm những người khác hoàn toàn không có khả năng chen vào. Cơ mà bọn họ rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Hà Chấn Chiết đại não vang, ong ong ong, tiểu thiếu gia đã hào khí muôn vàn mà đứng ở khu vực chuẩn bị, đối với Tạ Văn Hàm hô. Hãy chờ xem, lần này tôi nhất định bắt được thắng lợi, nhưng mà tiểu thiếu gia vẫn như cũ không có bắt được thắng lợi. Đội Hà Chấn Chiết suy xét ai đi trước, Hà Chấn Chiết xung phong nhận việc nói. Tôi đi, nhưng người khác trong tiểu đội đều có vài phần do dự, người nhảy hoa mai cọc nhất định sẽ có được càng nhiều màn ảnh, nếu những việc này không phát sinh phía trước, bọn họ khẳng định sẽ không suy nghĩ Hà Chấn Chiết, nhưng là bởi vì những việc này phát sinh, làm cho bọn họ đối Hà Chấn Chiết ấn tượng quay nhanh vài cách, trước kia cho rằng hắn tốt cỡ nào, hiện tại liền cố kỵ hắn gấp bội. Nhưng không đợi những người khác trong tiểu đội phản ứng, Hà Chấn Chiết đã thay đổi quần áo đi khu vực chuẩn bị, đội trưởng đội bọn họ không khỏi nhíu mày, có vài phần không vui, hành động Hà Chấn Chiết căn bản không được hắn đồng ý, có thể thấy được gã căn bản không để hắn vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Chấn Chiết trong lòng phảng phất đánh cục một hơi, hắn rõ ràng không phải người khí phách xúc động, nhưng hôm nay lại không biết làm sao vậy, có lẽ bị người vả mặt quá tàn nhẫn quá đau, có lẽ bởi vì hết thảy đều khác với tính kế của mình, đi lên một con đường hoàn toàn tương phản, có lẽ bởi vì các đồng đội suy đoán cùng hoài nghi, có lẽ là. Tóm lại, Hà Chấn Chiết đã nhẫn nại không nổi nữa, từng giọt cũng không thể. Hắn trong lòng kích động những ngọn lửa khô nóng, chỉ có nước trong ao mới có thể tiêu diệt. Tùm, Hà Chấn Chiết không nhảy ổn, nặng nề mà ngã vào bên trong hồ nước, bọt nước bắn bốn phía. Tiểu thiếu gia lập tức cười lạnh hai tiếng, biểu tình phá lệ vui sướng khi người gặp họa. Tạ Văn Hàm nói, anh tín nhiệm tôi sao? Tiểu thiếu gia nheo lại đôi mắt phá lệ cảnh giác nói. Cậu muốn làm gì? Không muốn làm gì? Tạ Văn Hàm khẽ cười nói. Muốn hay không tới làm cộng sự một lần? Chúng ta vốn dĩ là cộng sự. Tiểu thiếu gia bất mãn mà nói. Loại thể lực thuần túy như thế nào cùng nhau a cũng không phải không thể a, nhưng là muốn kiểm tra ăn ý cùng tín nhiệm hai bên. Tạ Văn Hàm nghiêm trang mà nói, mọi người trên cơ bản đều là lần đầu tiên tổ đội tín nhiệm cùng ăn ý tuy rằng không đến mức linh, nhưng cũng không tốt hơn nhiều, dưới loại tình huống tổ đội cùng nhau thông qua kỳ thật càng không dễ dàng, còn không bằng chính mình một người đi làm. Nhưng mà chính mình một người tựa hồ lại khó khăn hơn một ít. Tạ Văn Hàm nghiêm túc mà nhìn về phía Nhiếp Thịnh Huy cặp con ngươi đen tràn đầy thành khẩn. Muốn thử một lần không? Đương nhiên rồi, tiểu thiếu gia không chút do dự nói. Chúng ta là cộng sự cậu như thế nào có thể ở một bên nhìn tôi dãy rủa trong hồ nước mà cái gì đều không làm nha? Tôi nói cho họ Tạ cậu như vậy thật quá đáng. Còn không qua tới giúp tiểu gia. Tiểu thiếu gia kiêu ngạo mà nở nụ cười tựa như mặt trời rực rỡ lấp lánh. Tạ Văn Hàm cảm thấy chính mình có chút thích tiểu thiếu gia. Loại tính cách này thật sự phi thường dễ chịu a, kỳ thật rất đơn giản, tôi vừa mới quan sát một chút, hoa mai cọc này không có quy luật gì đáng nói, nhưng mà khi chúng nổi lên, vẫn có thể phát hiện tất cả hoa mai cọc ở một thời gian, chỉ biết có một cái nổi lên, mà khi nó nổi lên, mặt nước kia liền động, một chút mà từ đáy nước nổi lên tới, bởi vì anh đứng ở trong đó, vô pháp xem, nhưng tôi ở bên ngoài, lại có thể xem tất cả hoa mai cọc. Nói cách khác tôi chỉ anh hướng nào nhảy, anh liền nhảy hướng đó, tôi sẽ nói cho anh khoảng cách sau đó anh hiện trường bắt chước một chút. Tạ Văn Hàm tinh tế mà giảng giải nói. Tôi xem hoa mai cọc bên này khoảng cách đại khái có thể chia làm 4 cấp bậc. Bậc thứ nhất chính là khoảng cách anh từ khu vực chuẩn bị nhảy đến cái hoa mai cọc thứ nhất rất ngắn, nhảy bước nhỏ liền có thể. Khoảng cách thứ hai chính là cái cuối cùng anh nhảy nhiều kia trên cơ bản đi nhanh liền có thể dẫm trụ. Khoảng cách thứ ba khoảng cách chính là cái thường xuất hiện nhất trên cơ bản dựa nhảy. Lần cuối cùng anh không nên dẫm lên nó cần nhảy lớn mới có thể, hiểu được không? Nhiếp Thịnh Huy nặng nề mà gật đầu, lúc này, đã đến giờ, là lúc bọn họ lên sân khấu. Này, Nhiếp Thịnh Huy đứng ở khu vực chuẩn bị, nhìn về phía Tạ Văn Hàm, la lớn. Tôi đã có thể đem chính mình tôi giao cho cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì thời điểm nói ra những lời này, Nhiếp Thịnh Huy trong lòng thế nhưng trào ra tư vị ngọt ngào. Yên tâm, Tạ Văn Hàm làm cái thủ thế. Giao cho tôi đi, động tĩnh hai bọn họ cũng hấp dẫn những người khác bao gồm tổ bốn thật vất vả mới đổi tới. Tiểu thiếu gia cùng Tạ Văn Hàm đây là đang làm gì a? Người vừa mới đổi tới vẻ mặt mộng bức hỏi. Chúng ta cũng không biết a, Tạ Văn Hàm đây là muốn chỉ huy tiểu thiếu gia. Như vậy có thể được không? Tôi cảm giác cái hoa mai cọc này hoàn toàn dựa vào chính mình, người khác chỉ huy căn bản là không được, đại não người hoàn toàn không kịp phản ứng. Đúng vậy, cái này không ở trong sân thật sự phản ứng không kịp, Tạ Văn Hàm này không phải ở hồ nháo sao? Anh Diệp mấy người không khuyên nhủ Tạ Văn Hàm, này nếu thật sự làm tiểu thiếu gia bị va chạm, chúng ta cũng đều bị gói đem đi hết a, đội trưởng tổ 4 cao mày, đối đội trưởng đội Hà Chấn Chiết bọn họ nói. Anh Diệp nhíu nhíu mày, không nói gì, một thanh niên thoạt nhìn thập phần rộng rãi như ánh mặt trời nhìn về phía anh Diệp nói. Anh Diệp bằng không chúng ta khuyên nhủ đi, vòng một là Tạ Văn Hàm nhắc nhở cho chúng ta nha, y như vậy thật không được tiểu thiếu gia cùng anh Chiết lại vừa mới đi thử, chúng ta cũng thấy được này hoàn toàn dựa vào chính mình, người khác từ bên ngoài chỉ huy quả thực chính là quấy rối. Đúng vậy, như vậy thật không được, chúng ta khuyên hai câu đi thôi, vạn nhất thật xảy ra chuyện. Mọi người đồng thời mà nhìn Nhiếp Thịnh Huy cùng Tạ Văn Hàm, anh Diệp do dự một chút mang theo người đi qua, khuyên nhủ. Tiểu Hàm, cậu không cần chỉ huy, này thật sự không được, kiểm tra hoàn toàn là dựa vào năng lực chính mình, cậu như vậy cùng quấy rối không sai biệt lắm, nếu thật sự đem anh Huy đụng phải liền không tốt, đừng náo loạn, không tốt quá, lại nghĩ biện pháp khác. Đúng vậy, như vậy thật sự giống như quấy rối. Anh Hàm, anh nghĩ phương pháp khác đi, như vậy thật sự không được. Không sai, anh Hàm, anh nghe em khuyên một câu, như vậy thật không được. Mọi người ngươi một lời ta một lời, những người đó đã từng hận không thể cách xa Tạ Văn Hàm, hiện tại đều vây quanh ở bên người Tạ Văn Hàm, lời nói thấm thía mà phân tích tình huống trước mắt, khuyên giải an ủi Tạ Văn Hàm. Nhiếp Thịnh Huy qua đi, chỉ thấy Tạ Văn Hàm bị người vây đến không nhìn thấy, giữa mày không khỏi nhăn gắt gao. Nhóm người này từ nơi nào tới? Làm cái gì? Này, Nhiếp Thịnh Huy lớn tiếng nói. Này có tính là không cạnh tranh chính đáng. Bọn họ tự quấy tối chúng ta. Chúng ta chỉ có tổng cộng 2 người, các người không biết xấu hổ sao? Đạo diễn, các người mặc kệ sao? Tiểu thiếu gia một lời nói ra, mọi người tự nhiên muốn lui, Tạ Văn Hàm gợi lên khóe môi, không chút để ý nói. Không có việc gì, chỉ mới bắt đầu, 4 chữ cuối cùng này, Tạ Văn Hàm nói phá lệ rõ ràng, Hà Chấn Chiết không biết vì cái gì thế nhưng run lên, trong nháy mắt kia, hắn chính vừa lúc đối diện đôi mắt Tạ Văn Hàm. Không biết vì cái gì, Hà Chấn Chiết chỉ cảm thấy 4 chữ này của Tạ Văn Hàm là nói cho hắn nghe. Trong lúc nhất thời, như rơi vào hầm băng, mấy người khác đều thở dài lắc đầu, vì Tạ Văn Hàm vẫn cứ cố chấp. Bọn họ đều không xem trọng hành động này của Tạ Văn Hàm, bọn họ đều cho rằng Tạ Văn Hàm hoàn toàn là quấy rối. Trong chốc lát còn không biết tiểu thiếu gia như thế nào phát giận nha. Bọn họ thầm nghĩ như vậy. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc tinh thần mọi người run lên, động tác nhất trí mà nhìn qua. Bắt đầu rồi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiếu gia ta vui vẻ, ta vui vẻ, ta vui vẻ, ta vui vẻ. Tiểu thiếu gia cần mấy người quản sao? Tiểu thiếu gia, hừ, cách chương.